Từ Hokage bắt đầu, chương 12, nhiệm vụ đầu tiên, góc truyện audio.com, đường phân cách hôm sau. Sau khi trở thành một hạ nhẫn Rosen đi tới nơi phân bố nhiệm vụ để nhận nhiệm vụ. Ở thời kỳ này không có giống như là Konoha 60 năm như thế được thượng nhẫn dẫn đội. Chỉ có một số người của đại gia tộc may ra còn có người trong tộc hướng dẫn cho, còn bình thường ninja chỉ có thể tới nơi phân phát nhiệm vụ để nhận nhiệm vụ, hơn nữa cho dù là trong các gia tộc lớn đi nữa cũng chưa chắc có thượng nhẫn chỉ đạo cho, trừ phi mi trong tộc có chút địa vị thì may ra. Trường hợp của Rosen cũng là như thế nên hắn phải đi tới nơi phân phát nhiệm vụ để nhận nhiệm vụ. Lúc này ở nơi phân phát nhiệm vụ hắn thấy một thân ảnh quen thuộc. Zai, nghe thấy có người gọi mình Maito, Zai quay sang nhìn phát hiện là Rosen cười nói. Rosen mi cũng tới đây làm nhận nhiệm vụ à? Nghe vậy Maito Zai mừng rỡ. Vậy chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ chung đi. Ở đây có một cái cấp C nhiệm vụ nhưng mà phải có người cùng nhau mới có thể tiếp được. Thực lực của Rosen hắn biết rất rõ nên hắn mới mời Kazan cùng nhau tiếp nhiệm vụ. Được thôi, bây giờ mấy cái cấp thấp nhiệm vụ không đem lại cho hắn chút tác dụng nào nên không cần phải tốn thời gian đi làm. Sau đó hai người đi đăng ký nhiệm vụ rồi thay nhau đi chuẩn bị, dù sao nhiệm vụ này là phải ra ngoài thôn. Đường phân cách trước cổng thôn, hai người bắt đầu đi tới nơi chỉ định. Nhiệm vụ của họ là tiêu diệt sơn tặc nên mới cần tổ đội với nhau để thi hành, dù sao hai người mới chỉ là hạ nhẫn thôi. Sau vài giờ đi bộ hai người đã xuất hiện cách sơn trại 100 mét. Nhìn phía trước sơn trại, Maito Zai mở miệng giải thích. Theo tình báo đạt được thì sơn trại phía trước có khoảng 200 người bao gồm người già và trẻ con. Nhiệm vụ của chúng ta là không để lại người sống sót. Rosen mi làm được không? Maito Zai quay về phía Rosen hỏi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Rosen làm nhiệm vụ, hơn nữa còn là một cái giết người nhiệm vụ. Được, nghe Maito Zai hỏi hắn cũng chỉ gật đầu trả lời. Maito Zai nghe vậy hắn cũng không nói gì thêm. Lúc này có một tên sơn tặc đi ra ngoài có vẻ là đi tuần tra. Thấy Maito Zai định xông lên hắn liền cạn lại. Sao vậy? Maito Zai nghi hoặc hỏi. Để ta lên, nhìn Maito Zai hắn kiên định nói. Nhìn thấy Rosen kiên quyết muốn lên hắn cũng bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi mi lên đi, coi như giúp mi lịch luyện vậy. Nếu không được thì ta lên. Cảm ơn. Nói xong hắn xoay người hướng về một nơi nào đó ẩn núp chờ thời cơ. Lúc này đang ở một góc nào đó, Rosen đang nhìn chằm chằm về phía tên sơn tặc như nhìn con mồi một dạng. Còn tên sơn tặc thì có vẻ hơi say nên không phát giác được mình đang bị để ý. Thấy tên sơn tặc lúc này đưa lưng về phía hắn thì Rosen đã biết thời cơ đã đến. Hắn liền xông ra ngoài. Soru trong chốc lát hắn liền xuất hiện phía sau tên sơn tặc, một tay cầm kiếm đâm tới. Phốc, thanh kiếm đâm xuyên ngực tên sơn tặc khiến máu bắn tung tóe có một ít thì vang lên người hắn. Vì quá bất ngờ nên hắn liền bị giết chết khi chưa kịp phản ứng. Vừa giết người xong lúc này hắn chỉ thấy trong lòng như có thứ gì mở ra. Hiểu lúc này Maito Zai xuất hiện bên cạnh hắn hỏi. Mi không sao chứ? Maito Zai có chút lo lắng hỏi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Rosen giết người. Ta không sao, nghe thấy Maito Zai hỏi hắn cũng đáp lại. Rồi nói tiếp, chúng ta tiếp tục đi. Nghe thấy hắn nói như vậy hắn cũng không nói gì nhiều. Được rồi vậy chúng ta tiếp tục đi. Sau đó liền quay người tiếp tục nhiệm vụ. Thấy vậy Rosen cũng đi theo. Sau đó trong sơn trại truyền đến những tiếng kêu thảm thiết. A, cứu mạng a, có kẻ địch xông vào đừng giết ta, nghe những tiếng hét của đám người này hắn cũng không dừng lại mà tiếp tục chém giết. Không giết bọn chúng thì sau này chúng lại sẽ kéo đến tìm hắn trả thù, vì vậy nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, cho dù có là trẻ con cũng không buông tha. Thế giới này là vậy, không có thực lực bọn hắn chỉ có thể mặc người khác chém giết, đây vốn là một cái thế giới cá lớn nuốt cá bé. Đã giết hết tất cả người ở đây rồi thì bỗng dưng có một tiếng xé gió truyền tới. Hiu, có Kenbunshoku Haki nên Rosen có thể nhận biết người tới là ai. thế nào rồi? Mitozai lên tiếng hỏi. Đã giải quyết xong, hắn trả lời. Tốt vậy chúng ta về làng thôi. Nói xong cả hai cùng nhau biến mất trong sơn trại chỉ để lại một đống thi thể. Vậy là nhiệm vụ đầu tiên của hắn đã kết thúc mỹ mãn. Cách chương.